Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 32, lời mời đến buổi hòa nhạc. Góc truyện audio.com. Chép 32, lời mời đến buổi hòa nhạc ngoài lề. Chép này mình viết không liên quan gì đến vũ hội nha. Mọi người coi như đọc ngoài lề đi. Còn chép sau nữa tiếp tục vũ hội phần 4. Thang máy xuống rồi, người đi rồi. Mà Tiểu An vẫn cứ mơ mộng hão huyền như Nhật Huy vẫn còn ở đây. Nó thấy thế thì thương tiếc cho con bạn rồi lắc đầu nhẹ một cái. Đi đến vỗ vỗ vào vai nhỏ An An. Thôi đi mày, người ta đi rồi, đứng đây ngóng trông chờ đợi cái gì? Tiểu An nghe nó nói mà thấy lãng xẹt. Đúng là người thay đổi mà tính còn nguyên. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mấy câu này đều đúng với nó cả. Tiểu An ngu mặt nhìn nó như đang nhìn sinh vật lạ. Trần đời chưa thấy ai lãng xẹt như con bạn mình nên chắc nhỏ xót quá đây mà. Nó nhận đạn ngu từ ánh mắt kia thì không kìm được lên tiếng. Sao, sao gì mà sao, sao mày không biết đến hai từ lãng mạn mà lúc nào tao cũng thấy mày chung tình với hai từ lãng xẹt vậy, thay đổi đi chứ. Thay đổi, tao thấy tính tao vậy là tốt nhất rồi. Không bao giờ ảo tưởng, không bao giờ sống vô ích như mày, chỉ trông chờ vào những thứ không thuộc về mình, cái gì mà không thuộc về tao chỉ cần tao thích tao sẽ theo đuổi. Mày không hiểu, tao chả cần hiểu gì cả, sống trên đời là phải lãng mạn, biết yêu thương, biết ngóng trông, thôi, nó điên đầu quát nhỏ An một phát, im luôn, tính nó trước giờ không phải An An không biết. Mà do lúc nào nhỏ cũng sống với ý nghĩ của riêng mình. Đặt ảo tưởng lên hàng đầu, đặt sự thật xếp cuối hàng, nhưng nó cũng đã quen dần với cảnh này. Chơi với nhau bao nhiêu năm, Tiểu An có bao giờ thay đổi được đâu. Và ngay cả nó cũng vậy. Không phải, mày vẫn còn có, Tiểu An mới chỉ nói đến đây thôi thì đã bị nó chặn họng. Tao không còn đâu, vốn dĩ tao cũng đã cố quên lâu rồi. Mà thôi, nói chuyện đó ở đây làm gì? Nó xua xua tay với Tiểu An coi như không có gì rồi nhanh chóng kéo nhỏ vào trong phòng của mình. Đúng lúc này thì Bảo Hân đang ngồi xem một thứ hết sức đồi. Trụy trên màn hình, sex video, nó đóng sầm cửa mà mặt lại đen. Lần thứ tư trong ngày nó phải ở với loại người như vậy thì đúng là không có gì nhục hơn cái nhục là lúc này nó dẫn bạn nối khố của mình vào phòng. Mong cho con bé An An được hít thở bầu không khí trong lành vậy mà bây giờ còn chưa kịp giới thiệu phòng tắm, chỗ phơi đồ hay đại loại là mọi thứ xung quanh đã bị cho Bảo Hân làm ô uế sự trong sáng trong căn phòng này. Tiểu An nhìn thấy cảnh này thì bất chợt trong đầu hiện lên luôn ý nghĩ, ô thằng con trai này. Sao lại là bạn cùng phòng với gấu nhỏ nhà ta? Lại còn là một thằng dê già đồi trụy chứ con kia. Bảo Hân, nó hét to quăng mạnh cái túi vào người Bảo Hân. May mà thân thủ nàng ta được, nên giơ tay ra đỡ luôn rồi hất cằm cười một cái. Hay lắm, xem chung không bạn kia. Nó biết bạn kia mà Bảo Hân đang nói chính là Tiểu An. Rõ là muốn chọc tức nó đây mà. Ngươi làm ô uế không gian phòng này rồi. Nó gằn giọng đi về phía Bảo Hân, giơ tay định giật cái phích cắm ra thì Bảo Hân đứng dậy. Cầm lấy tay nó, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. Bỏ ra, ngươi muốn ta để yên cho ngươi làm cái việc đồi trụy này nữa à, ớ kìa. Đang đến đoạn hay, đang đến đoạn cao trào. Để yên ta đây xem tiếp đi à. Không cho, suỵt, Bảo Hân ngang nhiên đưa tay đặt lên miệng nó. Vì hành động này quá bất ngờ nên nó không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Rồi theo phía tay Bảo Hân chỉ nói nhìn về phía Tiểu An. Thì thấy nhỏ đang nhìn chăm chú vào màn hình xem. Đó, thấy chưa, cô ấy cũng thích mà. Tiểu An, nó nhìn mà chẳng còn biết là nhỏ An có thực sự chú ý vào đoạn video hay không. Mà chỉ biết gọi to tên nhỏ. Ơi, vì giọng nó rất chói nên Tiểu An tỉnh ngay sau đó. Dần dần quay mặt về hướng nó. Mày, mày thích xem, cái này sao? Giọng nó như không chấp nhận nổi mà có chút hơi nghi hoặc. Không phải, không phải tao có hứng thú với đoạn video, mà tao đang bị sốc bởi thằng, à con đứng cạnh mày. Sau đó liền đưa tay chỉ về phía Bảo Hân, nhỏ Hân bị chỉ cũng ngớ người. Sóc, tôi có gì mà cô sóc? Bảo Hân, cậu, thật sự là con gái. Tiểu An, chứ cậu nghĩ sao, nghĩ tôi là con trai. Mà thôi, cho dù cậu có nghĩ thế tôi cũng không hề quan tâm. Trước giờ mọi người vẫn nghĩ vậy. Nhỏ Hân lại ngồi xuống ghế, uể oải tắt tắp sex, liền sau đó liền mở game ra chơi. Chân gác lên bàn hệt con trai. Tiểu An như không tin nổi vào mắt mình, sử dụng tốc độ ánh sáng phi đến chỗ Bảo Hân, đưa tay vạch áo lên, rồi sờ nhẹ vào ngực, âu, và kêu to một tiếng, sau đó nói bình thường, phẳng lì, kế tiếp nhỏ còn chọt chọt vào cơ bụng cứng ngắc của Bảo Hân. Chỗ này cũng cứng nữa, đúng đúng, thấy ta có giống con trai không? Bảo Hân tự hào vỗ ngực, sang thái chuyển giới đúng cô, Tiểu An. Không có nha cô nương, ta là hàng thật à. Bảo Hân, úi, thật hả, đẹp trai quá vậy má. Tiểu An, đương nhiên rồi, ta đây là ngôi sao chói lóa nhất khối đó nha. Thiệt hả, ngưỡng mộ ngươi ghê, hai kẻ khùng ngồi độc thoại và chọt lét lẫn nhau làm cho hồn nó lìa khỏi xác ngay lập tức. Miệng há hốc, rồi hồn trắng cứ thế bay ra. Cả người chứa đầy hai chữ bất lực nó đã phải sống cùng một đứa bệnh hoạn. Giờ lại thêm một đứa bệnh hoạn một bên bệnh hoạn thì toàn ảo tưởng là mình cái gì cũng hoàn hảo. Bên còn lại còn nặng hơn là thấy cái gì cũng khen đẹp. Cũng thần tượng vớ vẩn, mơ mộng hảo huyền và cái bệnh hoạn này đã đạt tới giới hạn khiến cho cả hai cùng dở hơi. Ngồi chọt chọt nhau rồi cười khanh khách như chúng phải độc dược gây thần kinh nó càng tưởng tượng càng thấy đầu óc choáng váng. Đúng là mấy con dở mà. Hơn 6 giờ chiều tại phòng nó, Bảo Hân và nó cùng với Tiểu An đang tụ tập nhậu điên cuồng. Nào là bánh kẹo, lẩu, hoa quả, bánh mì chảo, v.v. xếp chất đống một chỗ mà chỉ trong vòng một tiếng rưỡi đã bị ba người chén gần như hết sạch. Tiểu An cứ ngồi một bên ghi điểm còn nó và Bảo Hân hy. Nhau uống bia Bảo Hân mới chuốc được có 10 cốc bia đã say khướt. Mắt lảo đảo nó thì uống 16 cốc nãy giờ vẫn tỉnh như sáo. Còn nở một nụ cười đắc chí vì mình đang giành lấy phần thắng. Cậu có khả năng rất tốt tôi bower cho cậu một nai. Bảo Hân thấy nó sức trâu nên tặng cho một câu khen thật lòng. Liền sau đó lăn đùng ra đất nằm say như chết. Y-s-s-s-s. Mày thắng rồi, Mà mấy giờ rồi? Tiểu An như nhớ ra điều gì đó nhỏ vội vàng lấy tay nó ra. Xem đồng hồ đeo tay của nó. Trời ơi y, liền sau mắt trợn lên. Sao, mày không nhớ tao với mày còn phải đi xem show diễn của anh Nhật Huy hay sao? Tiểu An mặt như sắp méo. Không chịu được đưa tay lắc đi lắc lại người nó. Rồi nói một tràng dài. Tao không thể quên buổi hôm nay. Huống hồ vé vào cửa rất đắt. Lần này được miễn phí tội gì không đi xem, tao chậm chứ tao không ngu nên tao phải đi trang điểm đây. Mà không được, tao không có đồ đẹp, hay mày cho tao mượn đi. Không được, nhỡ đâu không vừa thì sao? Ngực mày lớn vậy, tao sao mặc vừa, trời ơi, dối quá đi, mày ai em lát đi. Nó quát Tiểu An một cái làm nhỏ giật mình rồi khóa miệng luôn. Mày có đi thì đi, tao mệt, không muốn. Sao vậy y y, Tiểu An lắc lắc tay nó, giọng yếu hẳn đi, như đang có chút thất vọng, hôm nay đủ mệt mỏi với tao lắm rồi, mày đi đi, hai vé đó, muốn đi với ai thì đi, mày, không còn coi tao là bạn nữa hay sao? Tiểu An đột nhiên giọng nói nhỏ dần, mặt cúi gằm xuống, mái tóc đen dài xòa ra, sau đó liền đưa tay ôm mặt. Khóc nức nở, nó nghĩ là Tiểu An chỉ giả vờ nhưng mãi đến mấy phút sau tay đột nhiên bị nhỏ nước thì mới từ từ quay ra. Gương mặt tèm nhem toàn nước của nhỏ An hiện ra. Nó giật mình vì nhỏ An nhà nó thường chuốt mascara rất đậm. Nên sau khi khóc thì mascara chảy xuống làm đen đi mất gần nửa gương mặt. Nhất là cái quầng mắt như bị bôi đầy cả đống lọ nghệ vào. Ha, ha ha. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Nó không nhịn nổi mà cười như điên. Cười sặc sụa, quả thực, vẫn là An An của nó dễ thương nhất. S sao lại cười? Tiểu An có chút kinh ngạc buông tay ra nhìn nó gương mặt lại tràn đầy vẻ ngu người. ra, ra gương mà, SASASAS, ra gương mà xem, SASASASA. Tiểu An nhận ra hôm nay vì muốn tạo ấn tượng đẹp với mấy anh đẹp trai nên đã trang điểm mắt rất kỹ càng. Thậm chí có chút hơi đậm, vội vàng chạy nhanh ra chỗ có gương để soi. Nhìn xong mắt trợn to, người cứng đờ ngồi cái bụp xuống đất, lại bắt đầu khóc to hơn hồi nãy khiến nó đau đầu chạy ra dỗ. Bất lực đành phải nói ra lời không muốn nói. Thôi nín đi, tao đi buổi hòa nhạc với mày là được chứ gì. Lập tức, Tiểu An đứng dậy, lấy khăn giấy trên bàn lau đi chỗ nước mắt tèm lem cùng với mấy vết đen bởi mascara trên mặt đi. Miệng cười tươi như chưa từng thấy. Há há, tao yêu mày nhất đó, y y giang tay ra ôm lấy. Nó đơ mặt, cứng ngắc, môi giật như điên, cái hành động này của Tiểu An thật làm nó quá đau tim. Tiểu An cùng nó đi chuẩn bị một chút. Nó chọn bộ đồ rất nhẹ nhàng thoải mái, chiếc áo bông trắng đáng yêu có mũ đội chùm qua mông. Chiếc quần bó đen vì thời tiết mùa xuân không lạnh nên chỉ cần mặc như vậy. Đơn giản mà vẫn tạo cảm giác thời thượng, kèm theo là chiếc túi xách đeo chéo màu hồng nhạt và đôi giày cao cổ. Còn Tiểu An thì là một chiếc váy dài tay màu xanh nhạt. Đôi guốc đen kết hợp với chiếc túi xách màu sáng và chiếc quần tất mỏng ra người. Phụ kiện là chiếc khăn quàng len vàng nhạt nhìn cũng rất kiêu. Sau cùng hai đứa dắt tay nhau ra đón taxi đến buổi hòa nhạc. Mà chẳng hề biết rằng, suốt từ lúc ăn lẩu cho đến giờ vẫn đang có người dõi theo nó. Nhìn ngóng nó, mà theo liền sau chiếc taxi là một chiếc xe thể thao hạng sang màu đỏ bám riết lấy một cách bí mật. Hết chép 32. Lời mời đến buổi hòa nhạc 27/7. 2015, chấm chấm, chép 33, nụ hôn nồng cháy 28/7, 2015, PS, mình mới lập page cho chuyện nha mọi người. Ai ủng hộ mình thì ủng hộ page luôn nha, vì link không cóp được nên cảm phiền mọi người lên FB vào phần tìm kiếm ấn mặc hàn băng, vì không thông báo hết được lên chuyện nên có gì mọi người. Cứ thông qua page mà hỏi, mình sẽ nói. Hoặc nếu trên trang truyện có cập nhật muộn thì mình sẽ post lên page cho mọi người cùng đọc. Mong mọi người ủng hộ cho page. Cảm ơn rất nhiều. Ạ, cách chương.